Chương 841, lợi thế chủ yếu của Lương Ca cơ quan hành chính Thịnh Khánh. Thực ra An Thịnh Vũ cũng không hiểu tại sao. Khi ông ấy đang chuẩn bị trả lời thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ngô Vinh Vũ cũng đi tới. Tổng Giám đốc An, đã lâu không gặp, sắc mặt của ông không tệ. Trước kia Ngô Vinh Vũ có quen biết An Thịnh Vũ, cho nên ông ta nói với giọng điệu như ôn chuyện với một người bạn cũ. An Thịnh Vũ chào lại, Bộ trưởng Ngô, đã lâu không gặp. Ngô Vinh Vũ nói đùa, trước tiên phải cảm ơn Tổng Giám đốc An vì sự quan tâm đối với những nhân viên bảo vệ môi trường ở tuyến đầu. Có phải anh An vẫn luôn quan tâm đến những nhân viên làm việc ở tuyến đầu của chúng tôi không? An Thịnh Vũ cũng đùa theo, ngược lại. Tôi thực sự muốn quan tâm, nhưng lại sợ bị cảnh sát điều tra. Có lý. Có lý. Ngô Vinh Vũ phụ họa. Tôi nghe nói có người nhắc đến lính tuần tra sao? Một giọng nói sang sảng chợt xen vào. Người tới là Giám đốc Công an Thịnh Khánh, Tống Viễn Hàn, Tổng Giám đốc An, các người lại trêu chọc lính tuần tra chúng tôi sao? Ngô Vinh Vũ nói với giọng điệu có chút khinh thường, chúng tôi làm sao dám trêu chọc đám lính tuần tra mấy người được? Ha ha, lão Ngô này! Tống Viễn Hàn cười mắng, thanh danh của lính tuần tra chúng tôi đều bị mấy người bôi nhọ rồi, hôm nay nhất định phải để Tổng Giám đốc An mời khách ăn cơm để uống rượu xin lỗi mới được. Dĩ nhiên là An Thịnh Vũ sẽ đồng ý ngay, không thành vấn đề. Giám đốc Tống đã mở lời, tôi nhất định sẽ bố trí tốt. Hay là đến Hồ Giang được không? Tôi nghi ngờ là anh muốn hại tôi để lấy chứng cứ đi. Tống Viễn Hàn nói đùa, Hồ Giang thì không được rồi, quá cao cấp, như vậy không phù hợp với quy định. Chúng ta đi ăn lẩu đi. Ở gần nhà tôi có một quán lẩu cũ, bình quân đầu người 6-70 tệ. Tổng Giám đốc An tự móc túi mời khách không thành vấn đề chứ? Tống Viễn Hàn đề nghị. Đương nhiên là không thành vấn đề. An Thịnh Vũ trả lời. Nếu chỉ có một mình Hàn Quảng Dũng ưu ái ông ấy còn cảm thấy đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại có Ngô Vinh Vũ, rồi còn cả thái độ của Tống Viễn Hàn, hai người bọn họ đều tỏ ra rất thân thiết, cho nên ông ấy đoán chắc là vì chuyện mà An Lương đã làm, phải không? Tổng Giám đốc An, vậy thì sau khi họp xong anh không được chạy trước đâu đấy, tôi sẽ cùng Lão Hồ và Lão Hàn đi tìm anh. Tống Viễn Hàn nhắc nhở. An Thịnh Vũ gật đầu, không thành vấn đề. Sau khi Tống Viễn Hàn và Ngô Vinh Vũ rời đi, việc đầu tiên An Thịnh Vũ làm là gọi điện thoại cho An Lương. Sau khi điện thoại được kết nối, ông ấy trực tiếp hỏi, nhóc con. Con đã làm gì vậy? Cái gì ạ? An Lương nghi ngờ. Vừa rồi bố có gặp Giám đốc Công an, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Tây Thành. An Thịnh Vũ nhắc nhở. An Lương như bừng tỉnh mà trả lời, hôm qua, con và con trai bọn họ có làm quen với nhau. Sau đó, bố cũng biết đấy, con có ý định cho bọn họ một chút lợi ích. Thằng nhóc này, con có biết không? Dù An Thịnh Vũ vẫn chưa nói hết nhưng ý của ông ấy lại rất rõ ràng. Bố! An Lương lặng lẽ trả lời, bố đang nghĩ cái gì thế? Có phải bố đang nghĩ về mấy chuyện bất hợp pháp không? An Lương nói, con nói là định cho bọn họ chút lợi ích. Đây là một hoạt động đầu tư hợp pháp. Nếu không, bố cho rằng người ta dám sao? An Thịnh Vũ chợt giật mình. Nếu nói về có tiền, cho dù An Thịnh bọn họ có thúc ngựa thì cũng không thể đuổi kịp Thành Nguyên. Nhưng vừa rồi ba người kia lại tiếp đãi An Thịnh Vũ một cách rất long trọng nhưng đối với Ngô Chính Phong và Lưu Đức Minh lại chỉ có mấy câu khách sáo cơ bản mà thôi. Đó là bởi vì Thành Nguyên có tiền thì sao? Bọn họ có thể trực tiếp nhận tiền của Thành Nguyên à? Nếu như trực tiếp nhận tiền từ Thành Nguyên thì đó là chuyện phạm pháp. Nhưng tiền của công ty đầu tư An Tâm lại không có vấn đề gì. Đó là bởi vì tiền mà công ty đầu tư An Tâm kiếm được là nhờ vào hoạt động đầu tư. Hơn nữa, mỗi đồng tiền bọn họ kiếm được thì đều sẽ có tài liệu để chứng minh bọn họ dùng tiền của mình để kiếm ra tiền. Không có bất kỳ quy định nào của pháp luật cấm chuyện như vậy. Kế hoạch phản bản lần trước đã được lan truyền trong tầng lớp cao cấp của Thịnh Khách từ lâu. Hơn nữa, nó còn đã vượt qua sự kiểm tra lính tuần tra và được xác định là hoạt động không có vấn đề gì. Vì vậy, công ty đầu tư An Tâm mới nhận được sự hoan nghênh như vậy. An Lương nhanh chóng nói rõ tình hình rồi cuối cùng anh khẳng định, bố. Bố cứ yên tâm nhận lấy đi. Bây giờ chúng ta là thần tài mà. Cái thằng này. An Thịnh Vũ cúp điện thoại với tâm trạng phức tạp. Tục ngữ nói, 30 năm trước thì nhìn bố kính con, 30 năm sau thì nhìn con kính bố. Nhưng mà hiện tại An Lương còn chưa tới 20, vậy mà tình huống nhìn con kính bố đã xuất hiện rồi sao? An Thịnh Vũ cũng không biết là bản thân nên cảm thấy vui mừng hay là khó chịu. Dù sao thì An Thịnh Vũ đột nhiên cảm thấy, có lẽ ông ấy sẽ khó có thể cảm nhận được cảm giác thành tựu của một người bố này, không phải sao? Gần 10 giờ sáng, An Lương nhận được tin từ Tống Chí Phong. Tống Chí Phong, Lương ca, tôi đã gửi 1.000 vạn rồi đó. An Lương gửi tin nhắn cho Phạm Bình, để Phạm Bình kiểm tra. Sau khi xác nhận được, anh mới trả lời tin nhắn. An Lương, đã nhận được. Tống Chí Phong, vậy được, tôi sẽ không làm phiền Lương ca nữa, chúc Lương ca có một năm mới vui vẻ. An Lương, chúc mừng năm mới. Chương 842, tiêu chuẩn của trai tôi. Vài phút sau, An Lương lại nhận được tin tức của Ngô Hy Văn và Hàn Triệu Vũ. Toàn bộ đều liên quan đến chuyện tiền bạc. Sau khi xác định được chuyện 3.000 vạn đã đến sổ sách, An Lương phân phó Phạm Bình đưa số tiền này lên sàn giao dịch vàng trong nước. Hơn nữa còn cần tăng đòn bẩy thêm gấp 10 lần. Sàn giao dịch vàng trong nước cũng có cơ chế giao dịch của T0 với giá vàng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng khối lượng thị trường lại không quá lớn và hệ số đòn bẩy tối đa chỉ có thể gấp 12,5 lần mà thôi. An Lương đưa số tiền của ba người Tống Chí Phong lên đây. Với tình hình đòn bẩy được tăng gấp 10 lần, một tháng sau sẽ có được một chút tiền tiêu vặt. Mặt khác, nếu với hành động này mà lại có thể tiện tay có thêm một mạng lưới các mối quan hệ khác ở Thịnh Khánh, chẳng lẽ lại không tốt sao? 11 giờ trưa. Vườn hoa trên sân thượng phòng số 3006, tòa 1, Phồn Hoa Nguyên. Bể bơi tràn viền tràn ngập nước clo, Lưu Nguyệt ngâm mình trong nước ấm 40 độ C, cô ấy thở dài cảm thán nói, Tịch Nhan, bây giờ chị đã quên cách thể hiện sự đố kỵ rồi. Bạn trai của em đối xử với em thật sự rất tốt. Lưu Nguyệt cảm thán. So ra, hai. Lưu Nguyệt lại nghĩ tới bạn trai mình. Quả nhiên, bạn trai của người khác luôn luôn tốt hơn của mình. Chị Lưu Nguyệt, chị đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Lý Tịch Nhan khuyên giải an ủi nói. Ừm. Lưu Nguyệt lên tiếng. Trong tình cảm, có một số việc thật sự khó vượt qua. Chỉ khi đã đủ thời gian, hiểu được rằng cần phải dứt bỏ quá khứ thì mới có thể khóa chặt nó lại cất vào một góc. Đúng rồi, Tịch Nhan, tài nấu nướng của dì nhỏ. Lưu Nguyệt xấu hổ dò hỏi, gần đây có tiến bộ hay không? Lý Tịch Nhan ngay lập tức nở nụ cười, chắc là không đâu chị. Lý Tịch Nhan tiếp tục bổ sung, lúc chúng ta vừa mới lên. Ngay lập tức mẹ em vào bếp nấu nướng, chị yên tâm, chờ một lát sẽ có một đống đồ ăn kỳ quặc cho coi. Lưu Nguyệt cạn lời. Lý Tịch Nhan phàn nàn về mẹ của cô ấy trông có vẻ rất quen thuộc. Chắc là hằng ngày bị gài nhiều lắm. Chị Lưu Nguyệt, chị có tin một lát giữa trưa mẹ em sẽ làm món trứng xào cà chua, thịt lợn xé sợi xào ớt xanh và rau cải xào không? Lý Tịch Nhan dự đoán trước. Trước khi Lưu Nguyệt trả lời, Lý Tịch Nhan đã tiếp tục nói, và cũng rất dở. Lưu Nguyệt tiếp tục cạn lời. Lưu Nguyệt biết Lưu Linh không giỏi nấu ăn, dì nhỏ của cô ấy điểm nào cũng tốt. Lớn lên ngoại hình đẹp, tính cách rất tốt, nhưng chỉ có tài nấu nướng là chỗ duy nhất có vấn đề. Tại nhà của An Lương, anh đang gửi một tin nhắn cho nhóm bạn ở Đế Đô. An Lương ôn, các anh em, vẫn chưa tỉnh hả? Lý Tồn Viễn, mỏi lưng. Lý Tồn Viễn, cô nàng đó thật sự hung dữ. Lý Tồn Viễn, đột ngột cắn tôi 3 phát, chịu không nổi. Không thể chịu được. An Lương, Đường Vũ Châu. Lý Tồn Viễn, nếu không thì còn là ai được? An Lương, liều mạng đến vậy sao? Lý Tồn Viễn, cô ta tấy máy di động của tôi. Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, hai cậu đang nói gì vậy? Tiền Tiểu Cương, đọc không hiểu. An Lương, ngày hôm qua có một cô gái phục vụ đứng bên trái Viễn ca do Trần Minh sắp xếp, hẳn là muốn đánh cắp tin tức tình báo bên này của chúng ta. Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương, vãi thật. Lý Tồn Viễn, đúng vậy. Thủ đoạn này của Trần Minh có phần thú vị, chắc là lần trước theo kế hoạch chúng ta kiếm được không ít lời, bây giờ lại muốn dở bài cũ. Lý Tồn Viễn, Ngày hôm qua trước khi đi ngủ, tôi đặt điện thoại của mình lên tủ đầu giường còn đặt một lọn tóc bên dưới điện thoại. Chỉ cần có người di chuyển điện thoại của tôi, chắc chắn sẽ bị tôi phát hiện. Lý Tôn Viễn, kết quả thật sự có người động chạm di động của tôi. Vân Hải Dương, di động của cậu có hai hệ thống bảo mật. Tầng bảo mật thứ hai là khóa vân tay có đúng không? Tiền Tiểu Cương, vừa nhìn là biết chiêu của trai tồi lão luyện. Lý Tôn Viễn, làm như các cậu không giống vậy. Điện thoại của ba người Lý Tôn Viễn đều bảo mật theo lối chơi có trang bị hệ thống thứ hai, ba người bọn họ đều là đàn ông tồi đạt chuẩn, tất cả điện thoại của bọn họ đều dùng hệ thống thứ hai giả danh hệ thống chính để tránh rò rỉ thông tin. Lý Tôn Viễn, Lương Ca, ngày hôm qua cậu cố ý lộ ra thông tin tiến vào thị trường vàng quốc tế, cậu nghĩ đối phương có vào theo hay không? An Lương, tôi đoán là không dám. An Lương, thị trường vàng quốc tế không phải thị trường chứng khoán. Bọn họ chơi không nổi. Mang số lượng lớn tiền vốn tiến vào thị trường vàng quốc tế làm việc làm sao có thể đơn giản được. Chỉ với một ngày giao dịch ở thị trường vàng quốc tế ước lượng có thể vượt qua 200 vạn ức đô la, mặc dù nguồn tài chính cấp bậc chục vạn ức, chỉ cần dám thao tác cao hơn đòn bẩy, vậy thì phải dám chịu mất tất cả trong một ngày. Chương 843, công tử hư không tan lương, nếu các cậu đều đã tỉnh, vậy sửa soạn đi, buổi trưa tôi đưa các cậu đi ăn thịt bò, một nhà hàng đã mở 20 năm, cho các cậu bồi bổ một chút. An Lương, đúng rồi, có canh tín bò. Lý Tôn Viễn, ổn đấy, hôm qua tôi mới bị cắn 3 cái, đúng thật cần phải bồi bổ. Vân Hải Dương, tôi có thể nói, tôi cũng muốn không. Tiền Tiểu Cương, run người, sợ hãi, không dám nói gì. Tôi cho rằng các cậu là cặn bã, kết quả một đám đứa nào cũng là vương giả. Lý Tôn Viễn, chẳng lẽ cậu một lần là hết tiền? Vân Hải Dương, 3 phút hả? Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương, chúng ta vẫn nên tâm sự chuyện về canh tín bò đi. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca. Bao giờ cậu tới đây? An Lương, tôi lập tức xuất phát, tầm 10 phút sau đến. Tiền Tiểu Cương, không thành vấn đề. Tôi tắm rửa 3 phút, 3 phút tạo hình cá nhân, 3 phút thay quần áo, 1 phút ra cửa. Lý Tôn Viễn, tác phong của cậu cũng khá nhanh nhẹn đó. Vân Hải Dương, không hổ là tay súng thần tốc. Tiền Tiểu Cương, tôi khinh. Các anh em, có phải các cậu dựa vào tôi tìm cảm giác thành tựu vinh quang vương giả hay không? Lý Tôn Viễn, từ chối bị chuyện. Vân Hải Dương, từ chối bị chuyện. An Lương, tôi khuyên các cậu làm người lương thiện đi. Hoạt động bôi đen này của những vị vương giả. Quả thực có độc hại không? Hay là hy sinh còn nhanh hơn so với người khác? Khách sạn lớn trên đỉnh núi Mộc Linh. An Lương nhìn thấy ba anh em Lý Tồn Viễn ở khu vực sảnh tiếp khách, khi nhìn thấy Lý Tồn Viễn thì không nhìn được cười. Ha ha ha, Viễn ca, tôi không kìm được, cậu hoàn toàn giống công tử hư không? An Lương trêu chọc. Lý Tồn Viễn buồn bực, ai mà biết cô nàng kia liều mạng như vậy. Nhưng có sao nói vậy, cô nàng đó thật tình không đến nổi tệ. Lý Tồn Viễn cảm thán nói. Dù sao cũng là đại mỹ nữ giá trị nhan sắc 89 điểm. Tiền Tiểu Cương ở bên cạnh chen vào nói, thật ra anh Hải Dương cũng là công tử hư không. An Lương lại nhìn về phía Vân Hải Dương, tên thứ hai này xác thật cũng mang một bộ dáng vẻ công tử hư không, ngoài trừ quần thâm rất đậm. Thì dáng vẻ còn không có tinh thần. Vân Hải Dương nói tiếp, đi đi đi, đi đến quán thịt bò thôi, có món cay phải không? Đương nhiên. Nhưng còn có canh cà chua và đuôi bò, măng ống tre bò Nguyệt Nam và những loại không cay khác. Quan trọng nhất là canh tín bò. An Lương giới thiệu. Sau khi mọi người lên xe, An Lương nhắc nhở, các anh em, lát nữa các cậu không được bẫy tôi, quán ăn kia là do Lý Tịch Nhan đưa tôi tới. Cô ấy rất thân với chỗ quán, các cậu đã hiểu chưa? Vân Hải Dương trêu chọc, đây là trai ngoan sao? Tiền Tiểu Cương tích cực đáp lời, đây nhất định là người đàn ông tốt. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói, Lương Ca vì muốn tránh gây ra mâu thuẫn. Không đành lòng tổn thương Lý Tịch Nhan, chẳng lẽ không phải biểu hiện của đàn ông tốt? Giảng đạo lý, Tiểu Cương à, cậu càng ngày càng giống Lương Ca. Vân Hải Dương trêu ghẹo. Tiền Tiểu Cương ra vẻ vui mừng đáp lại, thật không? Vậy thật tốt quá. Cho nên về sau tôi cũng là người đàn ông tốt. Tôi khinh. Vân Hải Dương bất lực chê cười. Gần 12 giờ, mọi người tới được quán thịt bò Tôn Ký, trước quán ăn treo bảng hiệu bắt đầu bán thịt bò từ năm 1997. Ông chủ Tôn, đầu tiên cho hai suất thịt bò cào, bốn canh tín bò, một phần măng và thịt bò khô An Lương gọi món. Tôn Đại Phúc vẫn nhớ An Lương. Ông ấy đáp lại, là cậu hả? Chờ một lát, tới ngay. Thấy chưa? An Lương nói với anh em Lý Tôn Viễn, ý bảo ông chủ Tôn quen biết anh, nếu ba anh em ăn nói lung tung, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao Tôn Đại Phúc có thể biến chuyện này thành tin hành lang nói cho Lưu Linh và Lý Tịch Nhan. Phồn Hoa Nguyên. Gần 12 giờ, Lý Tịch Nhan và Lưu Nguyệt đi xuống từ bể bơi trên sân thượng, Lý Tịch Nhan rửa mặt ở phòng vệ sinh độc lập trong phòng ngủ chính của Lưu Linh, Lưu Nguyệt vệ sinh rửa mặt ở phòng độc lập trong phòng ngủ Lý Tịch Nhan. Lưu Nguyệt nhìn phòng vệ sinh riêng lại xa hoa như vậy, trong lòng cô ta lại nhìn không được sinh ra cảm xúc ao ước. Đố kỵ. Thật ra 10 giờ trưa khi cô ta đến đây, đã được tham quan căn hộ lớn này, cô ta biết rất rõ một căn biệt thự cao cấp như thế này cả đời cũng khó mua được. Cho nên thật sự khó kìm đố kỵ trong lòng. Sau khi rửa mặt, Lưu Nguyệt mặc áo ngủ Lý Tịch Nhan đưa cho, hai người đi tới phòng khách, Lưu Linh gọi, Lưu Nguyệt, Tịch Nhan, chuẩn bị ăn cơm. Lý Tịch Nhan dò hỏi, mẹ ơi, mẹ nấu món gì vậy? Lưu Linh đáp lại, trứng bát cà chua, thịt lợn xé sợi xào ớt xanh và bắp cải trắng xào. Chị Lưu Nguyệt, em đoán không sai chứ? Lý Tịch Nhan cười nói. Là món tủ của dì nhỏ hả? Lưu Sa ôm hy vọng dò hỏi. Lý Tịch Nhan phủ định, bởi vì đơn giản, có mặn có nhạt, thoạt nhìn giống như bình thường, chờ một lát chị sẽ biết, hy vọng hôm nay sẽ không bị lật xe thê thảm. Nhưng mà khi ba món ăn được bày lên bàn, Lưu Nguyệt liền choáng váng cả người. Thứ cháy đen như mực còn nhão nguẹt như cháo kia, chẳng lẽ là cải trắng sao? Ớt xanh xào thịt xé sợi thoạt nhìn cũng rất kỳ quái, thịt xé sợi biến thành thịt heo thái lát. Chương 844, sẽ không cảm thấy xa cách không? Xem ra cũng không giống thịt heo thái lát đâu. Có lẽ là ớt xanh xào thịt viên. Còn là các viên thịt kích cỡ không đồng nhất, có trời biết bên trong đã chín hay chưa. Bình thường nhất hẳn là trứng gà xào cà chua. Có điều phiên bản trứng gà xào cà chua của Lưu Linh không giống phiên bản trứng gà xào cà chua bình thường. Phiên bản trứng gà xào cà chua bình thường nên đem xào trứng gà cho chín trước. Làm cho trứng thơm ngon vừa ăn, sau đó xào cà chua riêng, cuối cùng mới cho trứng gà đã chín ban nãy vào xào cùng, để cho hương vị đậm đà của trứng kết hợp với cà chua. Nhưng mà phiên bản trứng gà xào cà chua của Lưu Linh, bà ấy nhảy vọt qua bước xào trứng gà riêng, trực tiếp xào cà chua, sau khi xào cà chua chín nhừ, đem trứng gà còn lỏng đổ vào xào cùng. Loại phương thức chế biến trứng gà xào cà chua này cũng có một vài người lựa chọn thực hiện, bởi vì đơn giản hơn. Về phần hương vị, dù sao đại đa số người thích phiên bản trứng gà xào cà chua bình thường hơn. Lưu Linh hơi ngại ngùng nói, Lưu Nguyệt, con biết tài nấu nướng của dì nhỏ không tốt, thật xin lỗi. Lý Tịch Nhan đi vào nhà bếp, cô ấy vào phòng bếp đem ra một cây kéo, cắt một viên thịt cắt sợi bên trong món thịt sợi xào ớt xanh. Căn bản là không thể nào nấu chín mà. Mẹ, con vừa mới nói rồi, mẹ không cần phải vất vả, chúng ta cứ ra ngoài ăn được mà. Lý Tịch Nhan buồn cười nói. Lưu Linh đáp lại, Lưu Nguyệt lần đầu tiên tới nhà mới của chúng ta, đi ra ngoài ăn có phần xa cách. Lưu Nguyệt rất muốn nói, sẽ không cảm thấy xa cách. Chung quy vẫn tốt hơn so với ăn thịt sống mà. Lưu Nguyệt bỗng nhiên thắc mắc, rốt cuộc làm sao Lý Tịch Nhan cầm cự được đến bây giờ dưới tài nấu nướng của Lưu Linh. Dưới tầng hầm đổ xe của Phùng Hoa Nguyên. Sau khi Lưu Linh nếm thử các món ăn mình tự làm xong thì bà cũng lựa chọn ra ngoài ăn. Dù sao thì cần gì phải tự làm khổ mình chứ? Ở trong Porsche Cayenne, Lý Tịch Nhan và Lưu Nguyệt ngồi dãy ghế sau, Lưu Linh bắt đầu lái xe. Lưu Nguyệt quan sát bên trong Porsche Cayenne, trong lòng cô ấy không thấy gì khác ngoài sự ngưỡng mộ. Bạn trai nhà người ta đúng là thần tiên trên trời. Lưu Linh đang lái xe thì bất ngờ hỏi, à đúng rồi. Lưu Nguyệt. Lúc trước cháu ghi danh thi vào cơ quan hành chính phải không? Thành tích thế nào? Có thi đậu không? Lưu Nguyệt thở dài nói, thi viết đứng nhất, phỏng vấn. Lý Tịch Nhan lặng lẽ lắng nghe, đây chính là thất bại cả tình yêu lẫn sự nghiệp mà Lưu Nguyệt nói đây sao? Lưu Linh hỏi tiếp, phỏng vấn không tốt à? Lưu Nguyệt không kìm được than thở, đúng vậy dì Út. Vận may của cháu không tốt lắm. Chức vụ mà cháu ghi danh thực ra có mức cạnh tranh rất nhỏ, trong số 12 chọn ra 2 người. Phần thi viết của cháu được 94 điểm, hạng 2 được 94 điểm, còn hạng 3 được 82 điểm. Lý Tịch Nhan không kìm được nói, vậy hạng 3 và những hạng phía sau đều bị loại hết à? Lưu Linh hỏi, thành tích phỏng vấn thì sao? Lưu Nguyệt thở dài, điểm phỏng vấn của cháu là 70, thi viết trong lần phỏng vấn thứ 2 được 85 điểm, thi viết trong lần phỏng vấn thứ 3 đạt được điểm số rất cao 96 điểm, tổng số điểm đứng hạng nhất. Lý Tịch Nhan sững sờ trong giây lát, vậy chị Lưu Nguyệt bị loại rồi sao? Tâm trạng của Lưu Nguyệt hơi thất vọng. Lưu Linh là người thông minh nên đã an ủi ngay, đôi khi chính là như vậy, nhìn thoáng chút là được. Lưu Nguyệt im lặng không nói gì. Lưu Linh an ủi tiếp, ngân hàng công thương bên gì đầu năm sau có tuyển dụng, hay là cháu đến thử xem sao? Trước đây có vài người ở chi nhánh Bắc Ngọc của ngân hàng công thương bị cách chức tạm thời nên có một số vị trí trống. Tuy mới đầu chắc chắn không thể nào trở thành nhân viên chính thức, nhưng sau này dì sẽ nghĩ cách giúp cháu. Lưu Linh nói rõ. Lưu Nguyệt vội trả lời, cảm ơn dì Út. Dì Út, ngân hàng bên dì sang năm tuyển dụng sao? Lưu Nguyệt hỏi. Nhưng mà thời gian đầu có thể cháu sẽ rất vất vả đấy. Hơn nữa thu nhập cũng không nhiều lắm, cháu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Lưu Linh nhắc nhở. Lưu Nguyệt gật đầu, không sao ạ, cháu sẽ chuẩn bị thật kỹ. Ba người vừa trò chuyện vừa đi đến tiệm súp thịt bò Tôn Ký. Xe vẫn chưa dừng lại thì Lý Tịch Nhan đã nhìn thấy, cô ấy nhắc nhở, mẹ. Đó là xe của An Lương. Đương nhiên Lưu Linh cũng nhận ra. Bà ta lái Porsche Cayenne dừng ngay phía sau xe Lamborghini Urus. Lý Tịch Nhan xuống xe trước, con đi xem anh ấy trước. Lưu Linh lắc đầu cười, cái con bé ngốc nghếch này. Lưu Nguyệt ngưỡng mộ nói, bạn trai của Tịch Nhan tốt thật. Lưu Linh than thở trong lòng. An Lương tốt thật sao? Có lẽ là vậy. Trong tiệm súp thịt bò Tôn Ký, Lý Tịch Nhan đã nhận ra An Lương từ xa. Cô ấy cẩn thận đi đường vòng. Còn ra hiệu cho Lý Tồn Viễn ba người họ đừng nói gì. Cuối cùng Lý Tịch Nhan âm thầm đi đến sau lưng An Lương, cô ấy lấy hai tay bịt mắt của anh rồi cố tình thay đổi giọng và hỏi, anh đoán xem em là ai? An Lương vừa nghe thì đã biết chính là Lý Tịch Nhan. Em là Tiểu Hồng sao? An Lương cố tình đoán sai. Anh đoán lại xem. Lý Tịch Nhan không hài lòng nói. Anh nghe ra rồi, em là Tiểu Hoàng. An Lương vẫn cố tình đoán sai. Ái chà! Lý Tịch Nhan hừ hừ. Chương 845, chuyện này không thể nếm mùi. An Lương cười đểu nói, được rồi, em yêu đừng đùa nữa, sao em lại đến đây? Lúc này, Lý Tịch Nhan mới buông An Lương ra, cô ấy chủ động chào hỏi ba người Lý Tồn Viễn rồi sau đó mới giải thích, chị họ của em đến nhà chơi, rồi anh biết đó bữa ăn trưa bị thất bại nên bọn em đến đây ăn. An Lương không nhịn được cười phá lên, thất bại rồi không sao. Đúng rồi. Em muốn nhập bàn với bọn anh hay ngồi một bàn riêng? Lý Tịch Nhan trả lời, bọn em ngồi bàn riêng bên này đi. Đó là mới lựa chọn chính xác. Dù là Lưu Linh hay Lưu Nguyệt đều không quen ba người Lý Tồn Viễn và ngược lại cũng vậy. Nếu hai bên cùng nhau ăn uống thì rõ ràng rất là kỳ cục. An Lương cũng thấy hài lòng, được rồi em yêu. Em bảo chú Tôn sắp xếp cho em một bàn riêng, còn anh ngồi bàn bên này chơi với ba anh em họ, lát nữa sẽ đến ngồi với em. Lý Tịch Nhan ngoan ngoãn gật đầu. Lý Tịch Nhan đang trả lời thì Lưu Linh và Lưu Nguyệt đi đến, An Lương chủ động vẫy tay, Lưu Linh và Lưu Nguyệt cũng gật đầu. Lý Tồn Viễn ba người nhìn thấy Lưu Linh và Lưu Nguyệt. Nhan sắc của Lưu Nguyệt chỉ có 70 điểm. Tuy đạt đến mức độ trăm dặm có một, nhưng thua xa so với Lý Tịch Nhan và Lưu Linh, đặc biệt là Lưu Linh, bà ấy rất giống Lý Tịch Nhan. Lý Tồn Viễn ba người nhìn An Lương với vẻ mặt nghi ngờ. Lý Tịch Nhan thấy Lưu Linh và Lưu Nguyệt đang bước đến thì cô ấy chủ động đi qua đó nói rõ tình hình với họ, sau đó cố tình kéo hai người sang vị trí cách đó mấy bàn. Sau khi Lý Tịch Nhan ba người đi khỏi thì Tiền Tiểu Cương dựng đứng ngón tay cái và nói, Lương ca cũng ghê thật. Lý Tồn Viễn tán thành, ngưỡng mộ quá. Chị của cô ấy cũng đẹp thật. Tôi tò mò muốn hỏi chị cô ấy có bạn trai hay kết hôn gì chưa? Tiền Tiểu Cương đồng ý, tôi cũng muốn hỏi câu giống vậy. Vân Hải Dương đứng cạnh hạ giọng, người nhìn giống Lý Tịch Nhan không phải là chị của Lý Tịch Nhan mà là mẹ của cô ấy. Chuyện này. Lý Tồn Viễn ngập ngừng. Thật ngạc nhiên. Tiền Tiểu Cương không kìm được lén nhìn một cái, Hải Dương, cậu đang đùa à? Lý Tồn Viễn cũng đồng tình nói, người đó cùng lắm khoảng 27, 28 gì đấy, cậu nói đó là mẹ của Lý Tịch Nhan sao? An Lương cười nói, đó thực sự là mẹ của Lý Tịch Nhan. Vân Hải Dương đứng cạnh bổ sung thêm một câu, bố mẹ của Lý Tịch Nhan ti hôn từ sớm, các người nếm mùi đi. Có một số chuyện người ngay thẳng không cần nói ra thì bản chất vẫn ngay thẳng, người xấu xa có lấp liếm thì bản chất vẫn xấu xa. Hoàn toàn không thể nếm mùi hiểu chứ. Chẳng hạn với tình hình bây giờ Vân Hải Dương tỏ ý muốn nếm mùi. Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương kinh ngạc nhìn An Lương. An Lương nói móc, nếm mùi cái gì mà nếm mùi. Tôi xin các cậu hãy làm người đi. An Lương lại nói móc, tôi với Lý Tịch Nhan là tình yêu trong sáng biết chưa? Đúng thế. Lương Ca và Lý Tịch Nhan thật sự là tình yêu trong sáng. Dù là con mèo lớn đế đô hay cô gái lạnh lùng, hay là hồ ly tinh nhỏ thì bọn họ đều bị An đạo trưởng đại diện chính nghĩa chinh phục, nhưng Lý Tịch Nhan thì vẫn chưa. Quan hệ giữa An Lương và Lý Tịch Nhan phức tạp hơn, cô ấy là bạn học cấp 3 của An Lương. Khi An Lương chưa giành được hệ thống nhân sinh người thắng thì anh đã lặng lẽ yêu thầm Lý Tịch Nhan. Cho dù An Lương muốn giải quyết mọi chuyện công bằng, muốn đối xử bình đẳng với mọi cô gái, nhưng tình cảm và tiền bạc không giống nhau, tiền bạc có thể định lượng, còn tình cảm thì không. Tình cảm không thể định lượng một cách công bằng. Về mặt tình cảm mà nói, An Lương ít nhiều có hơi thiên vị Lý Tịch Nhan nên anh có tính kiên nhẫn rất tốt, cho đến bây giờ vẫn ở trạng thái trong sáng. Nhưng mà, có chắc chỉ vì một lý do này? Chẳng lẽ không có áp lực về xu hướng quan niệm đạo đức hay sao? Vấn đề này, nếu muốn hỏi Lương Ca. Lương Ca chắc chắn sẽ trả lời, đừng hỏi, nếu hỏi thì chính là cẩu cặn bã. Đúng thế. Vấn đề này nếu hỏi ra thì chắc chắn chính là cẩu cặn bã đích thực rồi, còn có cơ hội trở mình hay sao? Xin hệ thống nhân sinh người thắng nghĩ cách sắp xếp giúp. Hệ thống nhân sinh người thắng hoàn toàn không chút động tĩnh. Khoảng một tiếng sau, Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương, còn có Tiền Tiểu Cương, mỗi người đều uống ba bát canh tím bò, biểu hiện của ba người này cũng quá chân thực. An Lương đưa chìa khóa xe Lamborghini Urus cho Lý Tồn Viễn, Viễn Ca, xe này đưa cho mọi người dùng trong thời gian ở Thịnh Khánh. Lý Tồn Viễn từ chối nói, để Hải Dương lái xe, tôi nhìn không hiểu con đường ở Thịnh Khánh. Tiền Tiểu Cương tán thành, đường xá ở đây đúng là có vấn đề. Tôi nghĩ là nếu đi nhầm đường thì hình như phí đi đường vòng khá cao. Nếu là ở đế đô, cho dù có đi nhầm đường nhưng bởi vì phần lớn tuyến đường có cấu tạo hình vuông ngay ngắn nên về cơ bản không có chi phí đi đường vòng gì cả. Vân Hải Dương bắt lấy chìa khóa xe, được thôi, để tôi lái xe. Chiều nay chúng tôi đi dạo chơi tượng đài tự do, thiên tầm nhai và từ khí hàng. Nói đến đây, Vân Hải Dương nhỏ giọng, từ khí hàng về đêm có hơi giống con đường quán ba bên Giang Lệ. Hơn nữa bên này có thêm văn nghệ nhẹ nhàng và tươi sáng. Hiểu rồi chứ? Tiền Tiểu Cương tiết lộ ngay, tôi thích những cô gái nghệ sĩ văn học. Lý Tồn Viễn nhất trí, thực ra tôi cũng thích văn học. Vân Hải Dương cười hì hì, giờ là năm mới, đúng lúc có vài cô gái văn nghệ sĩ đến đây để du lịch, chúng ta đi thôi. An Lương bất lực than thở, lúc nãy ba người này còn đang nói anh, vậy mà trong chớp mắt đã lộ ra bản chất của mình. Chương 846, mạng lưới quan hệ ba anh em Lý Tồn Viễn tự động rời khỏi, An Lương đứng dậy đi đến bàn của Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan thấy An Lương đang bước đến, cô chủ động hỏi, bọn họ đi rồi sao? Ừ, họ đi xem tiên tầm nhai và đại tự do, tối thì đến từ khí hàng. An Lương trả lời. Anh không đi cùng họ à? Lý Tịch Nhan tò mò. An Lương thuận miệng nói, anh không đi cùng, hôm qua em cũng thấy rồi mà. Phải không? Lý Tịch Nhan nhớ đến chuyện tối qua ở quán Ba Supri, ba anh em Lý Tồn Viễn mỗi người tự gọi hai cô gái nhóm tạo không khí, cô ấy hướng nhẹ một tiếng. Tôn Đại Phúc tiến đến, cậu có muốn thêm một bộ bát đũa không? An Lương gật đầu, thêm. Đúng rồi, thêm một phần canh đuôi bò. Tôn Đại Phúc nói đùa, không thêm canh pín bò à? An Lương than thở, mau đi đi, tôi muốn canh đuôi bò. Ha ha ha, được rồi. Tôn Đại Phúc trả lời. Một quán nhỏ trên phố mà tình người cũng khá sâu nặng. Nếu đổi lại là tiệc cá nóc ở Nguyệt Đảo thì Lâm Văn Phúc chắc chắn sẽ không đùa giỡn như vậy. Dù sao thì vị trí chi tiêu không giống nhau. An Lương đang húp canh đuôi bò thì Lưu Linh giải thích cho Lưu Nguyệt về những vấn đề cần chú ý trong công việc ở Ngân hàng Công Thương. An Lương thuận miệng hỏi, chị Lưu Nguyệt muốn đến Ngân hàng Công Thương làm việc à? Lưu Linh trả lời thay Lưu Nguyệt, ừ. Con bé thi vào cơ quan hành chính gặp chút phiền phức nhỏ. Lưu Linh giải thích. An Lương hỏi lại, phiền phức gì vậy? Lưu Linh ra dấu bảo Lưu Nguyệt tự nói rõ. Lưu Nguyệt bắt đầu giải thích, An Lương hiểu ý ngay, thi viết là điều kiện cứng, phỏng vấn là điều kiện mềm, hiểu chưa? Chị Lưu Nguyệt ban đầu định thi ở đâu? An Lương hỏi. Hệ thống học đường quận Bắc Ngọc. Lưu Nguyệt bổ sung thêm một câu, nhân viên nền tảng cơ bản nhất. Hệ thống học đường quận Bắc Ngọc, An Lương do dự chốc lát, chị đợi chút. Nói xong, An Lương liên hệ ngay cho Tống Chí Phong, anh nhớ người này nằm trong hệ thống học đường. Sau khi cuộc gọi được kết nối thì Tống Chí Phong hỏi thăm trước, Lương ca. Chào buổi trưa. Cậu Tống à, cậu làm việc trong học đường đúng không? An Lương hỏi thẳng vào vấn đề. Đúng thế, tôi là quản lý ba học đường quận Bắc Ngọc. Tống Chí Phong trả lời, Lương ca cần giúp đỡ gì không? Cậu còn nói cậu sẽ không thành công. An Lương trêu. Tuổi còn trẻ lại làm quản lý ba học đường, tôi sắp đi báo cáo rồi đây. Tống Chí Phong cũng đùa, xin Lương ca đừng báo cáo mà, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với anh. Vậy được thôi. An Lương trả lời, thôi tạm thời không báo cáo nữa, bên cậu có thể sắp xếp cho một người được không? Tống Chí Phong và An Lương vừa mới phát triển mạng lưới quan hệ. An Lương đã đầu tư tài nguyên thì đương nhiên anh có thể yêu cầu đền ơn. Trên thực tế, có qua có lại mới toại lòng nhau mới là tốt nhất. Chỉ có một bên bỏ công sức ra thì ngược lại sẽ nảy sinh vấn đề. Vậy nên An Lương thẳng thắn yêu cầu đối phương sắp xếp giúp, đó mới là cách sử dụng mạng lưới quan hệ giao tiếp chính xác nhất. Nếu không thì có tác dụng gì? Chỉ quen biết nhau rồi đi ăn uống thôi sao? Đó gọi là bạn nhậu. An Lương bổ sung nói rõ thêm, đúng rồi. Là sắp xếp cho chị họ của bạn gái tôi Lý Tịch Nhan. Nói đến đây, An Lương nhìn về phía Lưu Nguyệt, chị Lưu Nguyệt. Hồi đại học chị học chuyên ngành gì? Lưu Nguyệt nhanh nhảu trả lời, học thạc sĩ giáo dục. An Lương nói về chuyên ngành và học lực của Lưu Sa, cậu xem có thể sắp xếp được không? Đương nhiên là được. Tống Chí Phong trả lời rất chắc chắn. Nhưng có một vấn đề. Tống Chí Phong bổ sung, Lương ca, chắc anh biết tình hình bây giờ phải không? Quyền hạn cao nhất của tôi chỉ có thể sắp xếp làm nhân viên tạm thời. Tống Chí Phong nói tiếp, bởi vì tất cả các nhân viên chính thức đều cần phải thông qua cuộc thi cơ quan hành chính, toàn bộ thành tích đều phải được ghi lại, hoặc là được mạng lưới cả nước ghi lại. Nếu chị họ của chị dâu không chê làm nhân viên tạm thời thì bên tôi có thể sắp xếp được. Hơn nữa còn sắp xếp một số công việc nhẹ nhàng. Tống Chí Phong nói rõ. An Lương giải thích rõ tình hình. Chị họ của bạn gái tôi thực ra từng tham gia cuộc thi vào cơ quan hành chính, thi viết đứng hạng nhất, thành tích phỏng vấn thì hơi thấp, anh hiểu chứ? Tống Chí Phong bối rối nói, chuyện này không tiện lắm, Lương ca, quyền hạn của tôi không sửa được thành tích, tôi. An Lương nhắc lời Tống Chí Phong, không phải tôi bảo cậu sửa thành tích, mà nói cho cậu biết là chị họ của Lý Tịch Nhàn không phải là đồ vô dụng, cậu cứ sắp xếp làm nhân viên trước rồi tham gia thi sau, tôi cũng không cần cậu lừa đảo vì lợi riêng. Cố gắng làm điều cần làm là được rồi, cậu hiểu chưa? Anh yên tâm, về điểm này chắc chắn không thành vấn đề. Tống Chí Phong trả lời chắc chắn. Chỉ cần cuộc thi viết được thông qua, hơn nữa đạt trong phạm vi tỷ lệ tuyển chọn thì bên tôi bảo đảm 100% cho Lương ca. Tống Chí Phong trả lời một cách chắc chắn. Được. Lát nữa tôi gửi số điện thoại của chị ấy cho cậu rồi hai người tự liên lạc với nhau. An Lương nói rõ. Được. Tống Chí Phong trả lời. Cảm ơn cậu Tống. An Lương khách sáo cảm ơn. Việc tôi nên làm mà. Tống Chí Phong trả lời. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì An Lương nhìn Lưu Nguyệt, Chị Lưu Nguyệt. Làm nhân viên tạm thời trước chắc không sao chứ? Lưu Nguyệt liên tục gật đầu, không sao. Cảm ơn. An Lương. Cảm ơn cậu. Lưu Nguyệt chân thành nói lời cảm ơn. Lưu Linh cũng biết ơn nói, cảm ơn. Lý Tịch Nhan đứng bên cạnh trong ánh mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ. Trù tính nơi màn trướng, quyết thắng chốn xa kia khiến cho Lý Tịch Nhan say mê. Đừng khách sáo, dễ như trở bàn tay thôi mà. An Lương trả lời, đúng rồi chị Lưu Nguyệt, lần sau thi vào cơ quan hành chính thì em hy vọng chị cố hết sức thi đậu. Chương 847, dễ như trở bàn tay được. Lưu Nguyệt thề thốt cam đoan, chắc chắn là không có vấn đề, tôi bảo đảm. Lý Tịch Nhan đứng cạnh nhắc nhở, thành tích học tập của Lưu Nguyệt cũng tốt thật. Nghĩ kỹ cũng đúng. Nếu không thì phần thi viết trong cuộc thi cơ quan hành chính lần trước có đứng hạng nhất không? Đúng rồi, em yêu, gửi WeChat của chị Lưu Nguyệt cho anh để anh gửi cho bạn. An Lương giới thiệu hoàn cảnh của Tống Chí Phong, nhưng không giới thiệu Tống Chí Phong là con trai của ai, chỉ giới thiệu Tống Chí Phong là quản lý ba học đường quận Bắc Ngọc. Mấy phút sau, An Lương gửi tin nhắn WeChat cho Tống Chí Phong. An Lương, cậu Tống, chuyện này tôi nhờ cậu. Tống Chí Phong, bảo đảm sẽ sắp xếp ổn thỏa. An Lương, cảm ơn. Tống Chí Phong, đừng khách sáo, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, An Lương nói thêm một câu, xong rồi. Lưu Nguyệt tỏ lòng biết ơn một lần nữa, cảm ơn An Lương, thật sự cảm ơn cậu. Đừng khách sáo chị Lưu Nguyệt, chị là chị họ của Tịch Nhan mà, đương nhiên cũng là chị họ của em, mọi người đều là người một nhà. An Lương nói rõ. Lý Tịch Nhan hờn dỗi nhìn An Lương. Ánh mắt của Lưu Linh có hơi phức tạp. Bà ta chợt thấy mơ hồ, cuối cùng là An Lương có diễn xuất tuyệt vời hay là đã buông bỏ được những ảo tưởng không thực tế. Thực ra Lưu Linh cũng không biết bản thân bà ta thích tình huống nào hơn. Ký chủ đã lộ con người thật, giúp người làm niềm vui nên nhận được một gói rút thăm ngẫu nhiên. An Lương đã lựa chọn mở ra. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, đón mừng năm mới, phần thưởng tăng lên một bậc. Độ thú vị của Lưu Linh và Lý Tịch Nhan đều là 100%, phần thưởng tăng lên một bậc. Phần thưởng, thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, nâng cấp thành, thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp, mẹ kiếp. An Lương ngạc nhiên. Lại còn có hoạt động kinh khủng như vậy. Thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp rất ít khi xuất hiện, đây là thẻ thứ ba mà thôi. Dù sao thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp và thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp khác nhau một trời một vực. Cần khoảng 70-80 thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp mới đổi được một thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp. Vậy nên Lương ca lại có lời rồi ư? Thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp và thẻ hoàn tiền mua đồ, cao cấp chênh lệch bao nhiêu chứ? Giá trị lớn nhất của thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp chính là khiến vào lúc mua sắm, tâm trạng của người mua sắm vui vẻ, thật ra thì giá trị kinh tế cũng không lớn. Dù sao thì mức hoàn tiền là 5 vạn tệ, nhiều nhất cũng chỉ hoàn tiền gấp 3 lần. Mặc dù có thể sử dụng 5 lần. Nhưng nhiều nhất chỉ có 75 vạn hoàn tiền mà thôi, nhưng còn có 25 vạn chi phí kia đâu rồi. Sau khi chơi gái miễn phí chỉ có thể kiếm tối đa là 50 vạn. Vậy nên thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp chỉ khiến người ta vui vẻ thôi, không giúp kiếm thêm được bao nhiêu tiền. Thẻ hoàn tiền mua đồ, cao cấp không giống như vậy. Tuy rằng thẻ hoàn tiền mua đồ, cao cấp chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng mức hoàn tiền cơ sở của nó ước chừng khoảng 500 vạn, mức hoàn tiền cao nhất có thể đạt đến 9 lần. Điều này có ý nghĩa là mức hoàn tiền cao nhất lên đến 4.500 vạn. Sau khi trừ đi 500 vạn phí tổn thất thì lợi nhuận còn lại là 4.000 vạn. Lợi nhuận lớn nhất của thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp là 50 vạn, lợi nhuận lớn nhất của thẻ hoàn tiền mua đồ, cao cấp là 4.000 vạn, hai thứ này có thể giống nhau sao? Quả nhiên là giúp người làm niềm vui. An Lương tỏ vẻ bản thân mình thật sự rất vui vẻ. Đúng rồi, dì ơi, cháu vừa cho bạn mượn xe, một lát nữa dì đưa cháu đến An Thịnh với. An Lương nói rõ. Được. Tất nhiên là Lưu Linh sẽ đồng ý, khoảng nửa tiếng sau, ba người Lưu Linh cũng đã ăn xong, An Lương tính tiền rồi Lưu Linh đưa chìa khóa xe cho anh. Cháu lái xe sao? Lưu Linh dò hỏi. An Lương không từ chối, đúng vậy. Anh thầm tò mò. Một lát nữa Lưu Linh ngồi ở ghế phụ hay là Lý Tịch Nhan đây? Đầu tiên An Lương ngồi vào ghế lái của Porsche Cayenne, anh yên lặng quan sát, sau đó anh phát hiện Lý Tịch Nhan ngồi vào ghế lái phụ, cuối cùng thì cô ấy cũng là bạn gái hợp pháp của An Lương đúng không? An Lương lái chiếc xe Porsche Cayenne đến tổng bộ của công ty kiến trúc An Thịnh. Mặc dù đang ăn Tết nhưng ở đây vẫn còn người trực ban, chủ yếu là để trông cửa. Bác Cổ. An Lương hạ cửa kính xe xuống để chào hỏi. Cổ Đại Cát thấy An Lương thì vội vàng đáp lại nói, Tổng Giám Đốc An, sao cháu lại đến đây? Cháu đến lấy một chiếc xe. Chiếc Audi trước kia bố cháu đi vẫn còn đây chứ? An Lương dò hỏi. Không có ở đây, mấy ngày trước bố cháu lái đi rồi, cháu không biết sao? Cổ Đại Cát tò mò hỏi lại. An Thịnh Vũ lái chiếc xe đó rồi sao? Đúng là cháu không biết. An Lương lên tiếng, được rồi, bác Cổ, cháu đi trước đây, chúc bác năm mới vui vẻ. Cổ Đại Cát đáp lại, năm mới vui vẻ, Tổng Giám Đốc An. Chương 848, Ma Nữ Xinh Đẹp Mời. Đầu tiên An Lương đeo tai nghe không dây lên tai trái, tiếp theo anh liên hệ với An Thịnh Vũ rồi sau đó mới lái chiếc Porsche Cayenne rời đi. Alo, bố ơi, bố lái chiếc Audi cũ kia đi rồi à? Sau khi điện thoại được kết nối, An Lương hỏi trước. Đúng vậy. Con hỏi cái này để làm gì? An Thịnh Vũ hỏi lại. Bố lái chiếc Audi cũ kia làm gì? An Lương cũng hỏi lại. Không phải là gần đây bố thường xuyên tham gia hội nghị cơ quan sao, PM thì làm cao quá nên bố phải đổi chiếc Audi cũ. An Thịnh Vũ giải thích. Vậy được. Chiếc PM của bố cho con lái một chút, chiếc Lamborghini của con cho bạn ở Đế Đô mượn rồi. An Lương giải thích. Được, chìa khóa ở nhà, xe ở trung tâm Tinh Quang, tự con đi lấy đi. An Thịnh Vũ đáp lại, được rồi, bố ở bên này đang họp, cúp trước. Vâng. An Lương lên tiếng rồi cúp điện thoại. Lý Tịch Nhan thấy cuộc trò chuyện của An Lương đã kết thúc, cô ấy tò mò hỏi, PM là cái gì vậy? Cô nàng ngốc nghếch này. An Lương giải thích, PM là tên gọi tắt của Porsche Panamera. À à. Lý Tịch Nhan gật đầu, nó có đẹp không? Một lát nữa em sẽ thấy, bây giờ chúng ta đến trung tâm Tinh Quang. An Lương lái xe đến trước bãi đậu xe ngầm của trung tâm Tinh Quang. Vốn dĩ không cần phải tiến vào bãi đổ xe. Dù sao anh cũng không có chìa khóa xe, nhưng nếu Lý Tịch Nhan muốn xem vậy thì xem thôi. Bãi đậu xe ngầm của trung tâm Tinh Quang, Lý Tịch Nhan nhìn phiên bản hoạt động du lịch Panamera, cô ấy đánh giá, chiếc xe này xấu quá. An Lương không biết nói gì. Thẩm mỹ của nam và nữ khác nhau lớn như vậy sao? Nếu không phải trước đây Lý Tịch Nhan đánh giá Porsche Cayenne đẹp hơn so với Lamborghini Urus thì chỉ sợ sẽ bị nghi ngờ là không thích xe Porsche đấy. Em thích Cayenne hơn. Lý Tịch Nhan nói. Được, cục cưng, năm sau anh sẽ mua cho em một cái. An Lương trêu chọc nói, khi nào em mới có thể học xong bằng lái chứ? Anh rất nghi ngờ chuyện này. Cái đồ đáng ghét nhà anh. Lý Tịch Nhan trừng mắt nhìn An Lương. Cô ấy thật sự cảm thấy học lái xe rất khó. Ha ha, được rồi, cục cưng, anh đi trước đây, buổi chiều không đi chơi với bọn em được. An Lương giải thích. Vâng. Lý Tịch Nhan gật đầu. Lưu Linh ở bên cạnh nói, An Lương, lần này chuyện của Lưu Nguyệt đã gây rắc rối cho cháu rồi, hôm nào cháu đến đây, dì sẽ nấu cơm cảm ơn cháu. Sắc mặt của An Lương hơi thay đổi, khụ khụ, cái này. Hôm khác lại nói. Hôm khác lại nói. Được, hôm khác rồi nói sau. Lưu Linh đáp lại, khi bà ấy xoay người, khóe miệng hơi cong lên. Lưu Nguyệt cũng nói với vẻ cảm kích, cảm ơn cậu, An Lương. Thôi. An Lương xua tay, đừng khách sáo, chỉ Lưu Nguyệt, lần sau gặp. Được. Lưu Nguyệt vẫy tay. An Lương và Lý Tịch Nhan vẫy tay rồi xoay người rời đi. Còn việc Lưu Linh mời sao? Gặp quỷ. Ma nữ xinh đẹp đều là không xấu hổ sao? Có lẽ ma nữ xinh đẹp không ngại, nhưng Lương Ca chắc chắn có. Rõ ràng là Lưu Nguyệt đang làm khách ở nhà của Lý Tịch Nhan, An Lương không hề có ý muốn đi cùng. Anh vừa mới về đến nhà, khi anh nhìn thấy chìa khóa xe của phiên bản hoạt động du lịch của Panamera thì nhận được cuộc điện thoại của Hoàng Quốc Tường. An Lương đeo tai nghe không dây lên trước rồi nằm ngửa trên sofa, lúc đó anh mới nghe điện thoại. Ồ, Lão Hoàng sao? An Lương mở miệng trước. Em mờ thanh của Hoàng Quốc Tường truyền đến, đúng vậy. Có việc gì sao? An Lương dò hỏi. Anh vừa hỏi vừa tiện tay xem xét hệ thống nhân sinh người thắng một chút. Nhiệm vụ đặc biệt, giúp đỡ Liễu Tâm Di giải quyết mối nguy bạch phiến. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt vẫn được xếp vào trạng thái, chưa hoàn thành, như cũ. Cục điều tra an ninh quốc gia có độc à, tại sao hiệu suất lại thấp như vậy? Trước đó cậu đã bố trí bao vây đến rồi. Hoàng Quốc Tường nói. An Lương sững sờ một chút, anh nói về chuyện bao vây Hải Phổ hay là bao vây Tinh Thế? Tiếng lóng thất bại sao? Hoàng Quốc Tường không biết nói gì. Chuyên gia Quách đã đến rồi, trước mắt anh ta ở đế đô, bên này chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Hoàng Quốc Tường không hề nói tiếng lóng. Ồ, đã đến rồi sao? Trước tiên các anh sắp xếp cho anh ta một chút, thân phận gì đó các anh đã làm xong chưa? An Lương hỏi lại. Hoàng Quốc Tường không nhịn được mà tức giận, cậu không sợ chúng tôi thuyết phục được anh ta trước thời hạn sao? Anh có ý gì? An Lương biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Thuyết phục Quách Chí Dương sao? Ha! Quách Chí Dương là người mà hệ thống nhân sinh người thắng khen thưởng cho An Lương. Cục điều tra an ninh quốc gia thuyết phục như thế nào chứ? Bằng đầu sắt sao? Hoàng Quốc Tường hoàn toàn không tin An Lương biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Đồng chí Tiểu An, chúng tôi đã điều tra cậu, chúng tôi hiểu rất rõ cậu. Cậu không cần phải giả vờ, cậu biết chúng tôi muốn hỏi cái gì? Lão Hoàng, anh như vậy không tốt đâu, chẳng lẽ tôi phải nói, các anh cứ thuyết phục tùy ý, nếu các anh thuyết phục thành công thì xem như tôi thua sao? An Lương cười ha ha. Hoàng Quốc Tường ho khan một tiếng, cuối cùng thì cậu muốn làm như thế nào? Vậy nên các anh đã thử nghiệm rồi sao? An Lương hỏi lại. Trước khi Hoàng Quốc Tường trả lời, An Lương đã tự mình tiến hành rồi nói, cũng phải. Dù sao cũng là kỹ thuật pin graphene, các anh không thử mới kỳ quái. Tôi rất tò mò, các anh đã cho anh ta điều kiện gì vậy? An Lương nói thêm vào, nếu các anh không mua chuộc được chuyên gia Quách thì có thể thử mua chuộc tôi một chút. Chương 849, An Lương cố chấp. Hoàng Quốc Tường không biết nói gì. Người tên An Lương này luôn không làm theo kịch bản. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi có thể cho cậu một ức tệ nước hạ, coi như đó là tiền chuộc. Hoàng Quốc Tường giải thích. Chúc anh năm mới vui vẻ. An Lương trực tiếp cúp điện thoại. Lão Hoàng vẫn có chỗ không đáng tin cậy. Một ức tiền chuộc sao? Tiền không phải là vấn đề. Dù có là vấn đề thì một ức cũng hơi ít. Được rồi. Ít nhất đối với Lương Ca bây giờ thì đúng là có hơi ít một chút. Trước mắt tài sản của Lương Ca đúng là chỉ có hơn 20 ức, nhưng vào tháng sau, dự kiến trong tương lai. Tài sản mà Lương Ca nắm giữ chắc chắn sẽ đột phá 100 ức. Chỉ là một ức sao? Điều quan trọng hơn là cách nói tiền chuộc cứ xem Lương Ca như bọn bắt cóc đúng không? Cái này. Nếu trói một người chính là một ức thì Lương Ca có thể liệt kê danh sách 100.000 người, Lương Ca cảm thấy hình như việc làm ăn này cũng có thể làm đấy chứ. Bên kia, Hoàng Quốc Tường bị An Lương trực tiếp cắt đứt điện thoại, anh ta hơi ngây người ra. Gần 10 năm nay, đây là lần đầu tiên anh ta bị người khác cúp điện thoại đúng không? Người tên An Lương này không biết anh ta là ai sao? Khoan đã. Hình như An Lương thật sự không biết. Đột nhiên Hoàng Quốc Tường cảm thấy tính toán này của An Lương thật sự rất hay. Bởi vì An Lương hoàn toàn không hỏi anh ta là ai, càng không có liên quan đến bọn họ, hai bên chỉ mới có quan hệ hợp tác mà thôi. Cho nên An Lương cúp điện thoại của anh ta thì sao chứ? Hoàng Quốc Tường âm thầm thở dài một tiếng, anh ta lại gọi điện thoại cho An Lương một lần nữa, vừa mới kết nối được, Hoàng Quốc Tường đã chủ động mở miệng nói, An Lương, tôi là người của cục điều tra. Túc túc túc. Điện thoại lại bị ngắt một lần nữa. Kế hoạch ngã bài của Hoàng Quốc Tường thất bại. Sao An Lương có thể bị lừa bởi những thứ này chứ? Hoàng Quốc Tường lại gọi điện thoại một lần nữa. Lần này giọng nói của An Lương truyền đến trước một bước. Lão Hoàng, chúng ta còn có thể hợp tác hay không? Nếu có thể thì hợp tác theo quy định. An Lương nói trắng ra, nếu không thể thì tặng chuyên gia Quách cho các anh xem anh ta có thể giúp các anh hay không? Khoan đã. Hoàng Quốc Tường kêu lên. Còn có chuyện gì sao? An Lương hỏi lại. Cậu muốn hợp tác như thế nào? Hoàng Quốc Tường dò hỏi. Phương án hợp tác cụ thể phải chờ sau khi chúng ta gặp mặt rồi mới bàn lại. An Lương giải thích, hơn nữa xét thấy hành vi của các anh không thỏa đáng, tôi hy vọng vào lúc gặp mặt, các anh sẽ đưa ra một phần kế hoạch ứng dụng tương lai của Pin Graphene. Nếu tôi hài lòng với một phần kế hoạch ứng dụng tương lai của Pin Graphene này thì tôi có thể lựa chọn từ chối hợp tác. An Lương trêu chọc nói, Lão Hoàng, điều này anh không có ý kiến chứ? Thật ra Hoàng Quốc Tường có ý kiến. Nhưng bọn họ thật sự đã thử thuyết phục Quách Chí Dương, nhưng Quách Chí Dương vẫn từ chối không hợp tác, nhất định phải chờ người phụ trách của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đến gặp rồi mới có thể trao đổi. Đối mặt tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể bị bắt phải thỏa hiệp. Có ý kiến thì có ý kiến, nhưng chúng tôi sẽ làm theo. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Tôi thích bộ dáng anh như vậy, rõ ràng là có ý kiến nhưng vẫn phải chịu khuất phục. An Lương cười xấu xa nói, được được, sau này nếu chúng ta hợp tác, anh sẽ biết lợi ích khi hợp tác với tôi. Năm mới vui vẻ. An Lương lại gửi lời chúc một lần nữa. Hoàng Quốc Tường đáp lại, tôi không vui vẻ. Còn tôi rất vui vẻ. An Lương cười tủm tỉm đáp lại rồi mới cúp điện thoại. Ngày 31 tháng 1, mùng 7 Tết. Gần 10 rưỡi tối, ở bên trong quán Ba Supri, An Lương đang dắt Lý Tịch Nhan nhảy điệu disco. Cô sinh viên học giỏi này đã uống một chút rượu cocktail, sắc mặt cô ấy đỏ bừng vì reo hò. Rõ ràng bên trong quán ba đã đông nghịch, nhưng xung quanh An Lương và Lý Tịch Nhan lại không có ai. Bởi vì các nhân viên an ninh mặc thường phục trong quán Ba Supri, mặt không biến sắc tạo một vòng bảo hộ, ngăn chặn một số con ma men vì uống quá nhiều rượu mà mạo phạm An Lương. Lý Tịch Nhan nhảy được mấy phút đồng hồ, cô ấy hơi thở hổn hển nói, An Lương, em phải đi rồi, mẹ em vẫn chờ ở bên ngoài đấy. Đúng vậy. Lưu Linh lại chờ ở bên ngoài, thật ra lúc chưa tới 10 giờ, Lưu Linh đã tới đây, bây giờ đã đặc biệt nới rộng thêm nửa tiếng rồi. Ngay cả Lưu Linh cũng bảo vệ Lý Tịch Nhan quá tốt. Thật ra trước đó An Lương đã để ý chuyện này trong lễ quốc khánh. Không thì Lưu Linh sớm đi Ma Đô bảo vệ Lý Tịch Nhan làm gì? Được, anh đưa em ra ngoài. An Lương tiễn Lý Tịch Nhan ra ngoài. Quả nhiên Lưu Linh đang ở bên ngoài. An Lương gọi, gì? Lưu Linh chào lại, sau đó đưa Lý Tịch Nhan đi. An Lương nhìn chiếc Porsche Cayenne rời đi, anh thở dài, còn một đoạn đường dài phía trước. Chương 850, thay đổi bất ngờ. Một lần nữa trở lại ghế dài số 888, Lý Tồn Viễn dò hỏi trước, tiễn bạn gái đi rồi sao? Ừ. An Lương đáp lại một cách quả quyết. Tiền Tiểu Cường ngồi cạnh cảm thán, không thể không bội phục Lương ca, quá mức kiên nhẫn. Dù sao độ khó cũng rất cao. Vân Hải Dương cười xấu xa. An Lương chết lặng nhìn Vân Hải Dương, Hải Dương, tôi cảm thấy cậu đang làm màu đó. Này! Tôi không được phép nói sao? Vân Hải Dương vặn lại. Hi hi, có một số việc phải bí mật làm, nếu nói ra sẽ có vấn đề, cậu hiểu không? An Lương giải thích rõ. Phật dạy, điều không thể nói thì nói ra tức là sai. An Lương tĩnh tọa ngồi thiền. Có một số việc thật sự là như thế, vì sao phải thông báo chứ? An Lương là một người cẩn thận, hơn nữa anh thích làm ông lớn trong bóng tối không thích lộ diện, cho nên việc anh làm luôn theo nguyên tắc như vậy. Nào! Uống rượu thôi. An Lương hô. Tuy rằng thông qua hệ thống nhân sinh người thắng thu hoạch rất nhiều khen thưởng, An Lương đã biết trước 11 giờ tối nay, Vương quốc Anh sẽ tuyên bố rời khỏi Liên minh EU, nhưng An Lương vẫn muốn tận mắt nhìn tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 11 giờ 7 phút tối, cuối cùng thì trên Internet cũng xuất hiện tin tức liên quan. An Lương thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống nhân sinh người thắng vẫn luôn đáng tin cậy, Lương ca lại thắng ván này. Lý Tồn Viễn phát hiện An Lương khác thường, cậu ta tò mò hỏi, Lương ca, có tin tức gì tốt à? An Lương gật đầu, đúng là tin tức tốt, hôm nay không say không về. Kết quả cuối cùng đúng là không say không về, chỉ là ba người Lý Tồn Viễn đều say, mà say đến mức không biết trời trăng gì, cuối cùng vẫn phải nhờ Tôn Khang đưa bọn họ đến khách sạn lớn trên đỉnh núi Mộc Linh. Nhân viên công tác ở bên đó hiển nhiên đưa bọn họ vào phòng tổng thống. Dù sao họ cũng là khách quý ở phòng tổng thống, lối phục vụ này đều là thao tác cơ bản nhất. Gần sáng An Lương mới quay về Skyland. Tôn Hà đã tăng thêm một loạt quy định hay ho. Vốn dĩ Tôn Hà kiên quyết không muốn chuyển đến, vì chuyển đến đây không tiện chơi mạt chược, mà bên này cũng không có quán mạt chược, muốn chơi mạt chược phải lái xe đi một hồi. Nhưng lần trước, khi Tôn Hà tới đây xem thì lập tức thích môi trường sống bên này. Dù sao các thiết kế rất phù hợp cho mọi người, đặc biệt là phòng vệ sinh và phòng để quần áo đều độc lập, trực tiếp bắt sống Tôn Hà, khiến Tôn Hà quyết định dứt khoát, dọn tới đây sống. Quả thực bản thực tế thật thơm nha. Bây giờ vấn đề duy nhất. Chỉ phải lựa chọn người giúp việc nhà thôi. Lúc trước Minh Đức giới thiệu người giúp việc trong nhà nhưng bị Tôn Hà từ chối, vì Tôn Hà cảm thấy người giúp việc mà Minh Đức đề cử quá xinh đẹp và trẻ tuổi, bà ấy có chút lo lắng An Thịnh Vũ sẽ phạm sai lầm. Nhưng trên thực tế, An Lương đã xem qua, toàn bộ các cá nhân đều được máy quét quan hệ giao tiếp, đánh giá giá trị nhan sắc chỉ được có 50 đến 60 điểm, thế mà bảo xinh đẹp hả? Mặc niệm cho đồng chí An. An Lương rửa mặt ở trong phòng mình, anh không tắm rửa. Vì uống rất nhiều rượu nên anh chỉ rửa mặt qua loa, xong rồi nằm ở trên giường xem xét giá vàng thị trường vàng quốc tế. Bây giờ đã qua 0 giờ, thời gian chính xác là 0 giờ 42 phút ngày 1 tháng 2. Giá vàng quốc tế đã tăng tới mức cao mới là 369 tệ 1 gram. Anh kiểm tra lại lịch sử giá ở thời điểm 0 giờ ngày 31 tháng 1. Giá vàng vẫn tiếp tục tăng lên từ 352 tệ 1 gram tới dần mức mới là 369 tệ 1 gram. Trong đợt giá cả thị trường tăng này, tuy rằng sẽ xuất hiện tình huống giảm nhưng rất nhanh sẽ bị kéo trở về. Cho nên tin tức Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh EU đã bị tiết lộ sao? Đến gần 11 giờ đêm, An Lương mới cập nhật tin ở trên di động. Nếu không thì tại sao toàn bộ giá vàng quốc tế từ 0 giờ ngày 31 tháng 1 lại tăng một cách nhanh chóng như vậy? Đây rõ ràng là các nước thành viên của Liên minh EU đã lấy được tin tức về Vương quốc Anh, mấy quốc gia này bắt đầu liên hợp tác chiến, rối rít thiết lập liên kết thương mại khiến giá vàng quốc tế tăng. Xin hỏi dưới tình huống như vậy, người thường chơi thế nào đây? Quả thật thị trường vàng quốc tế không tồn tại cái gọi là nhà cái, cũng không tồn tại cái gọi là thao túng, rất công bằng ngay thẳng, các nước đều công khai trên thị trường quốc tế. Lần này các thành viên của Liên minh EU và Vương quốc Anh đã biết trước tình huống để tác chiến, không thể gọi là gian lận mà phải gọi là tin tức linh thông. Đúng vậy. Đây gọi là tin tức linh thông. Dù sao cũng là đội ngũ cấp quốc gia, chuyện tin tức linh thông không phải rất bình thường sao? Cho nên Lương Ca không khuyến khích người thường tiến vào thị trường vàng quốc tế, nếu tình huống như vậy xảy ra, thì đại khái thành nghèo rất mồng tơi. Chỉ có điều Lương Ca cũng là một người thạo tin tức.